Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 709, Thánh Kiếm Khảo Nghiệm. 709 đám người bắt đầu đi vào mê vụ chi địa. Ba cái chấn thủ chủ, đều ngón tay của mình chỉ hướng không trung, sau đó trên thân thể hiện ra một trận duyên dáng nhẹ nhàng tiếng nhạc. Thời gian dần qua nổi lên. Cuối cùng ngón tay của bọn hắn trên ngọn, có một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang diễm phóng xuất ra. Tại không trung hình thành một đạo như là cầu vồng đường vân. Thiên diện công chúa đối bên người Linh nói, đây là ba vị chấn thủ chủ tại thăm dò không biết trong lĩnh vực làm khai thác giả nghi thức. Đối mảnh này không biết lĩnh vực tiến hành thiện ý biểu đạt. Bọn hắn hướng vào phía trong đi đại. Khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ, sau lưng đường, đã bị nồng vụ nơi bao bọc, tối tăm mờ mịt một mảnh. Thiên diện công chúa một mực nhỏ giọng cùng Linh, Rongla nói chuyện, nàng luôn luôn dẫn tới rất nhiều hiếu kỳ hoặc là hâm mộ ánh mắt. Mà một bộ phận ánh mắt chuyển rời đến Linh trên thân, liền trở nên nghiền ngẫm, đi ở trước nhất bỗng nhiên dừng lại, nàng dừng lại. Người đứng phía sau liền đi theo dừng lại, lập tức bầu không khí khẩn trương lên. Yuno nói ra, mọi người im lặng một chút, nghe, có người tại nói với chúng ta. Chỉ nghe, trong mê vụ, truyền đến vài câu già nua nói nhỏ. Tại cổ lão đi qua, đại địa bị hắc ám cùng mê vụ bao phủ. Cánh rừng cây này, từng có dấu bẩn thỉu cấm kỵ chi vật. Bọn hắn giống như là virus. Tản đến thế giới các nơi, nhân gian như là địa ngục. Đang lúc mọi người tuyệt vọng thời khắc, một thanh thánh kiếm từ trời rơi xuống. Thánh kiếm đem cấm kỵ chi vật trấn áp, phong tỏa tại trong rừng rậm. Có linh thánh kiếm, đối thế nhân nói, ta đem nương theo mảnh đất này. Chìm xuống sâu vô cùng uyên cuối cùng, khi thổ địa một lần nữa tiếp xúc ánh nắng thời điểm. Chính là thánh kiếm sụp đổ ngày, cấm kỵ chi vật tránh thoát phong ấn ngày. Chỉ có kia xuyên thấu hết thảy dũng giả, mới có thể khiến thánh kiếm phong mang tái hiện. Mệnh chung chú định cái kia dũng giả, sẽ rút ra thánh kiếm. Thời đại mới thế nhân, sẽ tại sự điều khiển của hắn phía dưới, đem tà ma chi vật vĩnh phong. Đám người nghe xong cái này viết cổ lão ngữ điệu kể ra ra lời nói. Những người khác trên mặt mang rất dày đặc kinh ngạc, duy chỉ có Linh sắc mặt phi thường quái dị. Thiên diện công chúa chú ý tới, Linh hai tay đều run rẩy lên, Yuno cũng là biến sắc. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết thánh kiếm phong ấn chi địa. Xem ra nơi này thật là một mảnh không rõ địa phương. Rongla nhỏ giọng nói với Linh, chúng ta khi còn bé liền nghe qua cái này thánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Phong ấn yêu ma cố sự, xem ra đó cũng không phải lừa gạt tiểu hài. Nè có chút khẩn trương cười ha hả nói ra, chúng ta chính là mệnh chung chú định người sao? Duran cũng sắc mặt phi thường cứng ngắc, khó trách không phải để chúng ta tất cả chấn thủ chủ lại tới đây. Quả nhiên không có phát sinh chuyện tốt. Đám người tiếp tục đi tới. Bọn hắn đi vào một viên khô mục trước đại thụ. Cái này cây thân cây đường kính chí ít có rộng 5 mét. Hiện tại đã chết héo. Màu xám thân cây như là bụi núi lửa. Mà tại viên này cự hình đại thụ phía trước, có đại lượng kỳ quái hài cốt. Mà tại hài cốt vây quanh mà trung ương, thì cắm một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm. Phi thường rách nát, cảm giác vừa chạm vào đụng. Thanh kiếm này liền sẽ hóa thành tro tàn giống như. Nhưng khi mọi người thấy thanh kiếm này thời điểm, trong lòng đều tự nhiên sinh ra một loại đứng trong gió rét lạnh thấu xương tình cảm. Có chút người nhát gan, như là Ne, trực tiếp dùng mình một cái. Cứ việc thánh kiếm đã tràn đầy vết gì, nhưng vẫn tản mát ra một loại siêu nhiên kiếm ý. Chính như một cái quật cường chiến sĩ thẳng tắp mà đối diện cường địch. Nhìn thấy thanh kiếm này, Linh ánh mắt liền ngưng kết. Thiên Diện công chúa cảm nhận được từ linh trong nội tâm, phát ra mãnh liệt bi thiết tình cảm, vội vàng quay đầu, đã nhìn thấy cái này luôn luôn phong khinh vân đạm nam hài, đã đỏ cả vành mắt, nước mắt vạch ra hai đạo, nhỏ tại trên mặt đất. Thiên Diện công chúa trong lúc nhất thời hoảng hồn, nàng vội vàng hỏi, Linh, ngươi làm sao khóc rồi? Nàng vội vàng lấy ra khăn tay, thay Linh lau nước mắt trên mặt, nhưng là Linh lại lắc đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia thanh vết dỉ loang lổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy trên thánh kiếm. Những người khác có chút chấn kinh, bọn hắn nhìn xem Thiên Diện công chúa như cái bất đắc dĩ tỉ tỉ đồng dạng, có chút vụng về an ủi Linh, ánh mắt đều rất quái dị. Mà Lạc An thì bởi vì Linh rơi nước mắt, âm ngoan ngoan nói vài câu khó nghe cay nghiệt lời nói. Matthew ánh mắt nheo lại, tiểu tử này, chẳng lẽ cùng Thiên Diện công chúa? Yunu hít thở sâu một hơi, đây chính là trong truyền thuyết thánh kiếm sao? Duran cau mày nói, thanh này thánh kiếm đều phế, còn có thể dùng sao? Ne cười ha hả nói, mệnh chung chú định dũng giả, sẽ rút ra thanh kiếm tới, xem ra chúng ta tới những người này, liền có bị thánh kiếm tán thành dũng giả a. Hai vị, còn có công chúa điện hạ, không ngại đi tiếp thu thánh kiếm khảo nghiệm? Yuno thì cười nói, ta cảm thấy Thiên Diện công chúa mới là thánh kiếm mệnh chung chú định dũng giả, không bằng để nàng đi rút ra thánh kiếm đi. Thiên Diện công chúa đang an ủi Linh, cười lắc đầu, không được. Duran quét Yuno một chút, liền đi lên trước, nói ra, vậy liền từng bước tới thử đi, ta đi trước thử một chút, cái này thánh kiếm đến cùng có bao nhiêu khó rút ra. Kết quả hắn không đi hai bước, Duran liền bị một cỗ lực lượng vô hình, vội vàng lui ra phía sau hai bước, sắc mặt hắn chấn kinh, đối Yuno cùng Ne kêu lên, thanh này thánh kiếm, là sống, nàng vừa rồi đem ta cho xua đuổi. Người đứng phía sau, nghe được Duran kiểu nói này, đều hống một tiếng, nhiệt liệt lên. Yuno cũng tới trước, không đi hai bước, cũng bị đẩy ra, nàng đối đám người cổ quái cười nói ra, xem ra cũng không phải ta. Ánh mắt của mọi người đều càng thêm chờ mong, nhất là tuổi trẻ kỳ thần giả biểu lộ, nếu như chính như vừa rồi cái kia cổ lão thanh âm nói, ngay trong bọn họ, nhất định sẽ có người là vận mệnh bên trong dũng giả, rất có thể chính là mình. Cái này chính là vinh diệu lớn bực nào. Một khi bị thánh kiếm chọn chúng, chỉ sợ ngay cả trấn thủ chủ về sau đều sẽ đối với mình lau mắt mà nhìn. Một chút tuổi trẻ kỳ thần giả trong lòng lập tức đều miên man bất định, đắm chìm trong mình trong ảo tưng không thể tự thoát ra được. Đều muốn đi nghiệm chứng một phen. Sau đó là Ne cùng Modern tiến lên, ý đồ rút kiếm, nhưng tương tự đều là đi chưa được mấy bước, liền bị bước lui. Sau đó Rong La kích động, nhiều hứng thú đi lên trước. So với Modern bọn hắn, Rong La nhiều đi vài bước, gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn là bị đẩy ra. Nàng có vẻ hơi có vẻ không vui, nhưng cái này khiến kỳ thần giả nhóm càng thêm chờ mong. Bởi vì đi qua vừa rồi mấy người, rõ ràng có thể thấy được, thánh kiếm chọn lựa cùng thực lực không quan hệ. Bởi vì Ne cùng Duran mang tới kỳ thần giả nhiều nhất, bọn hắn đang an bài nên ai tiến lên tham gia thánh kiếm khảo nghiệm. Tràng diện có chút rối bời. Duran cao giọng nói, theo thực lực lập tự, từng bước đi tiếp thu thánh kiếm khảo nghiệm. Kế tiếp là, Matthew, ngươi đi. Duran rất thiên vị Matthew, núi viễn thiếu người đều biết, cho nên cũng không ngoài ý liệu, mà núi ngưng vọng kỳ thần giả thì có nhỏ giọng bất mãn. Matthew nặng nề mà gật đầu một cái, Duran vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếu Dung có chút hiền lành, ta rất chờ mong ngươi. Matthew nhìn xem vết dỉ loang lổ thánh kiếm,